Đường Ngự Phong híp mắt cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn có cảm giác ngũ độc này ở lâu với đại sư huynh như thế, chắc là đang trào phúng rồi. Vì vậy Đường Ngự Phong đánh ký hiệu, bằng bằng, dù là cổ vũ hay trào phúng, đôi mắt hai mí bằng bằng của đội trưởng Đường dứt khoát trở thành icon vạn năng, lúc nào dùng cũng được. Cách chương.